Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1840, chương 1839, ngang ngược răng sâu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Lâm Cách ở phòng bệnh ngồi 10 phân. Nhiều chung, Trịnh Nhân vậy không những thứ khác cũng muốn hỏi. Hắn liền ném xuống tiền quà rời đi. Lão bản. Không giống như là có cái gì đòi mạng vấn đề. Tô Vân nhìn Trịnh Nhân nói đến. Trịnh Nhân ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào phim ở xem. Thật giống như phía trên có hoa như nhau. Rất nhanh, Lâm Cách trở về. Hắn mong đợi nhìn Trịnh Nhân. Nhưng gặp Trịnh Nhân mặt trầm như nước. Trong lòng cũng có chút không biết làm sao. Phỏng đoán ông chủ Trịnh vậy không việc gì mới chẩn đoán ý kiến. Không có cái mới chẩn đoán là chuyện tốt. Lâm Cách như thế an ủi mình. Nhưng là hắn thấy được Trịnh Nhân còn trầm tư. Vậy không quấy rầy, yên tĩnh đứng ở một bên chờ Trịnh Nhân mở miệng nói chuyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong phòng làm việc yên tĩnh làm cho lòng người sợ hãi. Có phòng y tế đại lão ở đây. Đặc biệt cần phòng bệnh trực bác sĩ thường một lát. Cảm thấy bầu không khí quá bị đè nén. Tìm một lý do rời phòng làm việc. Lại qua mấy phút, Lâm Cách nhìn xem Trịnh Nhân. Lại nhìn xem Tô Vân. Không biết cái này hai vị đang suy nghĩ gì. Lâm trưởng phòng, Trịnh Nhân bỗng nhiên nói chuyện. Dọa Lâm Cách giật mình. À, ngươi xem Mao trưởng phòng có thay đổi gì sao? Trịnh Nhân hỏi, những lời này hỏi có chút phiêu. Lâm Cách trong chốc lát không biết trả lời như thế nào. Bất quá dẫu sao thì xử lý chữa bệnh tranh chấp lão luyện. Hắn trầm tư một chút, suy nghĩ ông chủ Trịnh hẳn là cái gì ý nghĩ. Sau đó trả lời, Mau Mau nàng người rất không tinh thần. Còn gì nữa không? Tứ chi có nhỏ ra bệnh tím. Có đã tốt lắm, có còn chưa khỏe, chỉ có thể thấy được tay chân. Vị trí khác không thấy được. Ừ, lại còn, tóc rối bời, ánh mắt cũng không có thần, lúc nói chuyện giọng cùng bình thường không giống nhau, Lâm Cách vắt hết óc nhớ lại, là ông ngủ Trịnh phác họa lúc đó hình ảnh, Trịnh Nhân ôm cánh tay, mắt nhìn phim, một câu nói đều không nói, thượng hòa, nói là răng đều xấu xa, tay chân không có sức, đi không nhúc nhích đường, không thích ăn đồ. Ăn cơm theo uống thuốc như nhau, phải dùng nước đi xuống đưa. Lâm Cách một chút xíu giống như là nặn kem đánh răng như nhau gom góp. Trước Mao trưởng phòng các loại triệu chứng. Đợi một chút, Trịnh Nhân nói, răng đều hư, ngoặc kép, Tô Vân không nói, Lâm Cách cũng giống vậy không nói. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân hỏi, ngươi có thể hay không chú ý hơi lớn chuyện. Tô Vân mất hứng nói đến, lão bản, ngươi có phải hay không mới vừa bay trở về mệt mỏi mơ hồ? Một mặt là hội chứng thực bào tế bào máu, một mặt là răng hư, giỏi lắm là răng rụng. Vừa nói, Tô Vân bất thình lình sững sốt một chút, răng sâu đổ, Trịnh Nhân chợt gật đầu một cái. Vậy tia nghi ngờ dần dần rõ ràng, Lâm trưởng phòng. Ngươi nói một chút Mao trưởng phòng răng sâu. Có thể thấy được sao? Ngoặc kép. Lâm Cách vẫn còn đang ngẩn ra. Răng sâu đổ. Hắn cũng không biết vẫn còn có như thế cái chẩn đoán. Lâm trưởng phòng. Ngươi có thể thấy được Mao trưởng phòng răng sâu sao? Tô Vân hỏi. Như thế nào cùng răng sâu liên hệ với nhau? Lâm Cách ngẩn ra. Mặc dù muốn không hiểu. Nhưng là hắn ngay lập tức nói đến, có thể thấy được, yên lặng, mấy giây yên lặng để cho phòng làm việc bầu không khí có chút lúng túng. Lâm Cách mới nhớ, phỏng đoán cái này hai vị đều là chờ mình miêu tả đây. Đi như thế nào thần đâu? Lâm Cách lập tức ngưng thần nhớ lại, nói, nhìn không phải rất rõ, Mau Mau lúc nói chuyện tựa hồ cố ý không há miệng. Nhưng ta có thể thấy được nàng bên trái có một quả răng sâu. Đã chỉ còn lại hàm răng. Nát vụn, thật xấu. Trước nhưng mà không có. phía bên phải có một cái răng mặt đã hắc. Lâm Cách tìm kiếm mỗi một chi tiết, nhưng cũng chỉ có thể nói tới chỗ này. Nhiều hơn nữa hắn vậy không nói được. Phải nhớ kỹ lúc đó mỗi một chi tiết, đây là chuyện rất khó. Cũng chính là Lâm Cách ở phòng y tế kiên cường vượt khó rất nhiều năm mới có thể miễn cưỡng làm được. Đổi một người cũng chưa chắc có thể chú ý tới những thứ này. Răng sâu đổ, cộng thêm ăn cái gì phải dùng nước đi xuống đưa. Cân nhắc khô ráo hội chứng. Trịnh Nhân tay phải hóa quyền, nện ở trên tay trái. Như vậy thì có thể giải thích tại sao sẽ có phổi động mạch cao áp. Ta đi, loại bệnh này cũng có thể được. Mao trưởng phòng thời vận thật là không tốt lắm. Tô Vân cười hì hì nói. Ếch, ông chủ Trịnh, Tô bác sĩ, chờ một chút. Lâm Cách kinh ngạc hỏi đến. Khô ráo hội chứng, đó là cái gì? Khô ráo hội chứng là chủ yếu mệt mỏi đạt tới bên ngoài bài tiết tuyến thể chậm chạp viêm chứng. Tính tự thân miễn dịch bệnh, lại tên tự thân miễn dịch tính bên ngoài bài tiết tuyến thể lên ra tế bào viêm hoặc tự thân miễn dịch tính bên ngoài bài tiết bệnh. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép, số ít người bệnh sẽ cũng phát phổi thay đổi, ho khan, hụt hơi, nghiêm trọng có thể có lạc máu. Ngoài ra cũng phát phổi động mạch cao áp người bệnh, khỏi bệnh sau khôi phục không tốt. Trịnh Nhân nói, ếch. Răng sâu đổ là khô ráo hội chứng một trong ký hiệu. Người bệnh xuất hiện hơn cái khó khống chế phát triển răng sâu. Biểu hiện là răng dần dần biến thành đen, tiếp đó nhỏ phiến rụng, cuối cùng chỉ chừa tàn cây. Trịnh Nhân ánh mắt dần dần sáng, trong miệng nhanh chóng vừa nói chẩn đoán căn cứ. Cái này, muốn chỉ là răng sâu đâu? Lâm Cách lắp ba lắp bắp hỏi. Đồng ý. Tô Vân cười nói, Lâm trưởng phòng, ta đi liếc mắt nhìn, à, có thể đem người nói đùa, vậy có thể đem người cho mắng khóc, nếu là khô ráo hội chứng mà nói, lệ tuyến không có phân bí vật, nói cách khác thời điểm khóc là không có nước mắt. Tô Vân nói, ta đi liếc mắt nhìn thì biết, nói xong, hắn xoay người rời đi, Tô bác sĩ, tạm biệt. Lâm Cách lập tức đuổi theo. Trịnh Nhân lại không ngăn Tô Vân. Liên quan đến rõ ràng chẩn đoán, mặc dù khô ráo hội chứng ở trên giường bệnh không biện pháp gì tốt lắm tiến hành chữa trị, nhưng chẩn đoán rõ ràng sau cũng đúng tiến một bước chữa trị là có trợ giúp. Thật ra thì khô ráo hội chứng chẩn đoán có mình tiêu chuẩn, phân là miệng triệu chứng, mắt triệu chứng, mắt thể trinh, tổ chức học kiểm tra, tai tuyến bị tổn thương, tự thân kháng thể biến hóa các phương diện, nhưng Mao trưởng phòng sẽ không để cho mình đi thăm dò thể. Cho nên Tô Vân biện pháp đơn giản nhất, trực tiếp, Tô Vân sau khi rời khỏi đây, Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, vậy đi theo ra ngoài, Lâm Cách ở trong hành lang đi theo Tô Vân sau lưng khuyên hắn. Nhưng Tô Vân nhưng cười đùa hí hửng và hắn đánh ha ha. Lâm trưởng phòng, để cho hắn đi đi. Trịnh Nhân nói, Tô Vân, lấy đi xem xét Mao trưởng phòng lý do đã qua. Còn nhờ ngươi dạy. Tô Vân liếc Trịnh Nhân một mắt, khinh thường nói đến, Lâm Cách có chút ngồi sáp. Đây là mình tìm tới phiền toái. Cũng lớn rồi, làm sao còn phải cầm Mao trưởng phòng làm khóc đâu. Lâm trưởng phòng, ngươi liền chớ đi vào. Khó mà nói, hai ta ở bên ngoài liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân nói, Lâm Cách không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là đi theo Trịnh Nhân bên người. Muốn nói điểm gì, nhưng lại lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Trịnh Nhân vậy không nóng nảy, khoan thai chậm rãi đi ở phía sau. Hắn vậy không cùng Lâm Cách nói đùa, chỉ là suy nghĩ mới vừa chẩn đoán vấn đề. Nhiều bệnh tình, triệu chứng chỉ hướng khô ráo hội chứng. Một lát ở bên ngoài liếc mắt nhìn, và hệ thống mặt bản nhân sâm chiếu một chút. Cho dù không có hệ thống mặt bản, răng sâu đổ một điểm này liền có thể đại khái tỷ số tiến hành chẩn đoán. Rất nhanh, một hồi tiếng mắng chửi từ phòng bệnh truyền ra.